Thần trong các vị thần, chương 307, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu nói vừa dứt, vết thương trên cơ thể con ma thú lập tức liền miệng lại, cái cơ thể nặng nề của nó nhảy bật lên, sau đó trực tiếp lao thẳng về phía chàng thanh niên. Trên môi của chàng thanh niên lộ ra một nụ cười chế giễu, nhìn thấy con ma thú đã lao tới trước mặt. Anh ta lập tức dùng một tốc độ nhanh như ma quỷ, nhường qua con quái vật trườn tới bên hông của nó, vung tay tung một cú đấm cực mạnh thẳng vào phần eo của con ma thú. Bóp, phần eo của con ma thú hứng trọng cú đấm ngàn cân của chàng thanh niên, trực tiếp bị đánh bay ra xa, tông gãy cả 3-4 cành cây thô to như cơ thể của một con người té ngã xuống đất. Lúc này phần eo của nó đã hoàn toàn biến dạng, rên lên một cách đầy đau khổ và phẫn nộ. Mạnh quá, con ma thú hoàn toàn không có cơ hội chạm vào chàng thanh niên đó gì cả. Tên kỵ sĩ cấp 6 đã há hốc dương to đôi mắt ra hết cỡ để quan sát cảnh tượng khó tin ở trước mắt. Nãy giờ chàng thanh niên cũng chỉ muốn đùa giỡn với nó một chút nên chưa vội rút kiếm ra. Nhưng thực lực hai bên đã quá rõ ràng, con ma thú chỉ tựa như một chú cún con nhe nanh múa vuốt trước một con sư tử hùng mạnh chàng thanh niên. Chàng thanh niên nhìn vào con ma thú đang bối rối bò dậy ở phía xa, trên môi mang theo một nụ cười chế giễu, cười lạnh nói. Thực lực của mi chỉ có thế thôi sao? Con ma thú gào lên một tiếng đầy phẫn nộ, dường như chàng thanh niên đã chọc giận nó há to miệng ra, phun ra những vũng nước bọt gớm ghiếc về phía anh ta. Chấm, chàng thanh niên nhún người nhảy bật lên cao để né tránh, những vũng nước bọt của con ma thú phun hụt vào không khí, rơi rải xuống đất, mặt đất vừa tiếp xúc với những giọt nước bọt đó lập tức bốc khí tựa như bị ăn mòn, lập tức hình thành vô số cái hố sâu. Chàng thanh niên tung người trên không trung, tạo ra vài cú nhào lộn cực kỳ đẹp mắt, một bàn tay đã nắm chặt cán kiếm, rút kiếm ra khỏi bao. Nhào thẳng về phía con ma thú, khi chỉ con ma thú khoảng 1 mét, chàng thanh niên đã vung kiếm bổ xuống. Phập, lưỡi kiếm trong tay chàng thanh niên chạm tới đâu, cơ thể của con ma thú lập tức bị xé nát tới đó. Chỉ trong nháy mắt con ma thú đã bị chàng thanh niên chặt đứt làm đôi, cơ thể ngã sang hai bên. Thanh kiếm bén dễ sợ. Đó là dòng suy nghĩ duy nhất trong đầu của tên kỵ sĩ cấp 6 vào lúc này. Cơ thể của con ma thú bị chặt đứt ngã sang hai bên, mắt thường có thể nhìn thấy cơ thể của nó đang nhích gần lại với nhau, dường như nó muốn hàn gắn lại cơ thể thì phải. Đợi tới cơ thể của con ma thú được hàn gắn lại, nó lập tức bò dậy, gào lớn một tiếng, định lao tới tấn công chàng thanh niên. Chỉ thấy chàng thanh niên sau khi chặt cơ thể của ma thú ra làm đôi, biết rằng nó chưa chết hẳn, lập tức nhảy lùi ra xa giữ một khoảng cách nhất định. Hai tay nắm chặt cán kiếm, đôi mày khẽ díu chặt lại, một luồng sáng màu bạc thiêng liêng từ trên cơ thể của anh ta rực cháy dữ dội, sau đó trực tiếp truyền thẳng vào trong thanh kiếm trong tay. Đợi tới khi con ma thú bò dậy, đôi mắt của chàng thanh niên rực sáng, vung kiếm lên cao, sau đó chém thẳng về phía trước. Vèo, cách chương.